Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 54, Long Hải Thành. Đối mặt một tái tông sư cấp yêu thú ngưng mắt nhìn, Diệp Tâm Trần cũng rất khẩn trương. Cái đồ chơi này nếu như đột nhiên bạo tẩu nói, chính mình nhưng một chút đường sống cũng không có. Ban đầu một mực khóc hô muốn bái Diệp Tâm Trần vi sư Lưu Khôn. Nghe được Mạn Châu xa hoa danh hào, đã sớm dọa ngất đi qua. Bái sư thần mã, ta cũng không có nói qua. Diệp Tâm Trần cầm khiếu Nguyệt Thiên Lang mang đến kim tệ thu vào túi không gian lúc sau. Thừa dịp Hà Nam Thành người không có phản ứng kịp, liền mang theo yêu Nguyệt chạy, đến mức khiếu Nguyệt Thiên Lang bị Diệp Tâm Trần đuổi về yêu thú xâm lâm, tiếp tục thu thập kim tệ. Chê cười, người này không biết như thế nào đem mình hiểu lầm thành Mạn Châu xa hoa. Nếu như lúc nào thời gian biết mình không phải Mạn Châu xa hoa nói, lấy tông sư cấp cường giả ngạo khí, còn không trực tiếp đem mình cho ăn. Diệp Tâm Trần mang theo yêu Nguyệt mục đích 10 phần rõ ràng. Đi Thánh Long Đế Quốc, hắn còn muốn tìm kiếm Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết gửi thư ngay tại Thánh Long Đế Quốc, chỗ đó có hắn tình cảm chân thành. Long Hải Thành đã là Thánh Long Đế Quốc quốc thổ. Ngô Việt Quốc chỉ là Thánh Long Đế Quốc trên trăm cái chư hầu quốc một cái trong đó. Tại các nước chung xếp hạng cũng bất quá trung du, không tính là cái gì. Thánh Long Đế Quốc tùy tiện một tòa thành trì, vậy thì so Ngô Việt Quốc Vương Thành còn muốn khổng lồ. Long Hải Thành ở vào Thần Long Đế Quốc nhất phía nam, cùng Hà Nam Thành dựa vào 10 phần gần. Hà Nam Thành trước đây cũng là lệ thuộc trực tiếp Thánh Long Đế Quốc. Bởi vì Ngô Việt Quốc quốc vương lập được đại công, Thánh Long Đế Quốc tiện tay liền đem Hà Nam Thành ban thưởng cho Ngô Việt Quốc. Cho nên Hà Nam Thành tại Ngô Việt Quốc địa vị hết sức kỳ quái. Trên danh nghĩa là thuộc tại Ngô Việt Quốc, thế nhưng là Ngô Việt Quốc vương thất vẫn đối với Hà Nam Thành không cách nào chân chính trưởng khống. Long Hải Thành xa hoa, hai cái Hà Nam Thành đều so ra kém. Thánh Long Đế Quốc hoàng đế như vậy lớn thả ban thưởng thành trì, còn không phải là bởi vì chướng mắt Hà Nam Thành cái này xa xôi địa phương. Hà Nam Thành không có bao nhiêu cường đại tồn tại, còn thường xuyên sẽ phải chịu yêu thú tập kích thành. Nhiều năm trôi qua, Hà Nam Thành chẳng những không thể cho đế quốc mang đến thu thuế, thậm chí nhiều lần đề phòng ngự yêu thú, xuất động quân đội, hao người tốn của, còn vớt không được chỗ tốt. Thánh Long Đế Quốc cũng tương đương với vung nồi cho Ngô Việt Quốc. Phồn hoa phố xá sầm uất thượng, Diệp Tâm Trần quả thật giống như từ nông thôn đi đến nội thành đồ nhà quê. Sự tình gì đối với hắn đều là hiếm lạ. Băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Bán băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Chấm ngoặc kép, đi theo Diệp Tâm Trần sau lưng yêu Nguyệt, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Lão bản, cho ta tới 2 cây băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Bao nhiêu tiền? Diệp Tâm Trần mang theo yêu Nguyệt đi đến người bán hàng rong phía trước. Một cái 3 đồng tiền. Ngươi muốn 2 cái, coi như ngươi 5 đồng tiền đi. Người bán hàng rong nói, cái gì 3 đồng tiền, 5 đồng tiền, chính là đồng tệ sao? Diệp Tâm Trần móc ra mấy khối đồng tệ hỏi, đúng vậy a, cho 5 đồng tiền là được. Công tử, các ngươi không phải Thánh Long Đế Quốc người a? Các ngươi hẳn là đến từ Ngô Việt Quốc. Tiểu thương phiến hỏi, lão bản hảo nhãn lực, làm sao ngươi biết ta đến từ Ngô Việt Quốc? Nghe được Diệp Tâm Trần quả nhiên đến từ Ngô Việt Quốc, tiểu thương phiến nhất thời có một loại người trong thành thấy được nông dân cảm giác. Trên người cảm giác về sự ưu việt hết sức rõ ràng. Bởi vì cũng chỉ có Ngô Việt Quốc cái này ở nông thôn địa phương mới sẽ sử dụng đồng tệ. Chúng ta Thánh Long Đế Quốc đều là dùng đồng tiền. Vậy ta cái này đồng tệ có thể dùng sao? Diệp Tâm Trần cảm giác chính mình giống như bị khinh bỉ. công tử Ngô Việt quốc đồng tệ chúng ta phải không thu? Thế nhưng là ngân tệ cùng kim tệ chúng ta chính là thu. Tiểu thương phiến cười nhạo nói, cho ngươi một kim tệ, thối tiền lẻ đi, lại dám cười nhạo bổn công tử. Diệp Tâm Trần trực tiếp móc ra một kim tệ. Tiểu thương phiến sắc mặt nhất thời nhảy xuống. Công tử, tiểu nhân không có tiền lẻ a. Tiểu thương phiến trên mặt cảm giác về sự ưu việt biến mất. Còn lại chỉ có đáng chát. Nhân gia đến từ ở nông thôn thì như thế nào? Chung quy so với chính mình có tiền a. Cuối cùng Diệp Tâm Trần cũng không muốn làm khó tiểu thương phiến. Tìm ra một ngân tệ trả tiền. Tiểu thương phiến tìm Diệp Tâm Trần 95 đồng tiền. Cầm đến băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Yêu Nguyệt thập phần vui vẻ, tâm tình hết sức tốt. Vui thích đi theo Diệp Tâm Trần sau lưng. Yêu Nguyệt, ta một mực buồn bực. Ngươi như thế nào như vậy thích ăn băng đường hồ lô? Mứt quả ghim thành sâu. Chấm ngoặc kép, Diệp Tâm Trần rất kỳ quái. Yêu Nguyệt bình thường lạnh làm cho người ta run rẩy. Thế nhưng là mỗi khi thấy được băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, thời điểm mới có thể mang theo một tia nhân khí, mới giống như một người. Yêu Nguyệt lẳng lặng cắn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, trầm mặc không nói, nàng trong đầu không khỏi hiện ra cái kia ôn nhu ánh mắt. Theo ký ức bắt đầu, mẫu thân mang theo chính mình, chưa bao giờ dám ở ban ngày đi ra ngoài. Cũng chỉ có đêm khuya mẫu thân mới có thể mang mình tới láng giềng nhặt một chút nát đồ ăn ăn. Có đôi khi tìm không được ăn, chỉ có thể gặm vỏ cây, ăn lá cây. Nhớ rõ có một lần chính mình bệnh ngã xuống giường, mẫu thân không biết từ nơi ấy mang đến nửa căn băng đường hồ lô. Mứt quả ghim thành sâu, đó là nàng khi còn bé ăn tốt nhất, nhất đồ ngọt vật, mẫu thân nói cho nàng biết. Ngày kia chính là nàng sinh nhật. Từ đó, nhiều ít ngày đêm, Yêu Nguyệt một mực hy vọng chính mình sinh nhật đến nơi. Sinh nhật không có đợi đến, lại đợi đến đám người kia loại. Bọn họ hô ác ma, hô giúp đỡ chính nghĩa, giết chính mình mẫu thân. Mẫu thân ngã tại trong vũng máu, lưu lại hồi ức chỉ có tu la đao. Cũng liền tại cái kia một ngày, nàng mới hiểu được mình không phải là nhân loại, chính là tới từ địa ngục Tu La. Lần thứ hai ăn vào băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, chính là thiếu phu nhân. Mẫu thân không tại, thiếu phu nhân không có đem mình làm dị tộc, ngược lại cho mình ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Cái kia ôn nhu nụ cười, nhường Yêu Nguyệt cho rằng thấy được trên thế giới đẹp nhất phong cảnh. Thiếu phu nhân mang chính mình đi đến Diệp gia, nhìn thấy cái kia ưa thích trang thâm trầm tiểu công tử. Diệp gia sinh hoạt đúng Yêu Nguyệt mà nói chính là hạnh phúc. Bởi vì nàng không cần tại đói bụng, theo nắm lên tu la đao một khắc này, thiếu phu nhân tự nói với mình, sắp sửa cả đời thủ hộ tiểu công tử, ánh mắt lặng lẽ liếc mắt nhìn chính mình công tử. Lại thấy được Diệp Tâm Trần đối diện trên đường một người ăn mặc bại lộ, dáng người gợi cảm thon thả thiếu phụ huýt gió, huýt sáo. Công tử, người ưa thích tỷ tỷ kia? Yêu Nguyệt hỏi. Diệp Tâm Trần biến sắc, nhanh chóng nói, làm sao có thể, ta không phải ưa thích. Diệp Tâm Trần lau lau mồ hôi lạnh trên trán. A, nếu như công tử ưa thích tỷ tỷ kia, ta liền giúp công tử trói trở về, để cho nàng ban đêm hầu hạ công tử. Yêu Nguyệt nói mười phần nghiêm túc. Diệp Tâm Trần đương nhiên cũng biết đây cũng không phải là Yêu Nguyệt nói đùa nữa. Nhớ rõ bao nhiêu lần, chỉ cần mình đối với cái kia nữ nhân lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, Yêu Nguyệt liền sẽ trực tiếp cầm đối phương trói đi. Ban đêm cái kia nữ hài tử liền nằm ở trên giường mình. Làm Diệp Tâm Trần bây giờ nhìn nữ nhân đều không dám trắng trợn. Cũng không biết Yêu Nguyệt đây là theo ai học. Yêu Nguyệt, ai nói cho ngươi bổn công tử ưa thích mỹ nữ, tự muốn đem đối phương cột vào trên giường? Diệp Tâm Trần rất tò mò a, đây rốt cuộc là cái kia cháu con rùa giáo, nhưng Tân Diệp Thành cái khác công tử không phải là như vậy sao? Yêu Nguyệt hết sức tò mò, nàng gặp qua rất nhiều ăn chơi thiếu gia, thấy được ưa thích nữ nhân đều sẽ dùng sức mạnh trói đi. Bản thân cũng đã từng gặp được mấy cái không có mắt ăn chơi thiếu gia nghĩ muốn trói đi chính mình. Thế nhưng là rất đau khổ, những người kia mộ phần thảo đều có đến mấy mét cao. Chính mình chỉ có thể là công tử. Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt trò chuyện, ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.